Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Celadon bách hóa tiểu thiếu gia. 44. Celadon bách hóa tiểu thiếu gia. Tại hai đoạn tiến hóa sau khi hoàn thành, Bidro ban đầu học được 3 cái kỹ năng. Lúc này độ thuần thục đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tiến thêm một bước chính là thoát ly kỹ năng bản thân cứng ngắc hình thức phạm trù. Lột xác thành một loại nghệ thuật chiến đấu. Khi đó Bidro thi triển Sting Shot, Fulter, tuyệt chiêu sợ rằng sẽ càng thêm thần hồ kỳ thần. Bất quá cho dù là đăng phong tạo cực cảnh giới, đã là rất nhiều huấn luyện ra khó mà với tới độ cao. Đây cũng là vì cái gì Bussora có thể nhiều lần dựa vào Bidro. Một chiêu phổ thông đến không thể lại phổ thông Sting Shot, Fulter, tuyệt chiêu, tại cực lớn thế yếu tình huống dưới đem tình thế đảo ngược. Bất quá có chút tiếc nuối là, Bidro học được Poison Barb, Độc Châm, cùng Bác Bai, Trùng Cắn, hai cái kỹ năng, trong chiến đấu một mực không có phát ra qua hào quang. Poison Barb, Độc Châm, kỹ năng trước mắt tổn thương vẫn là quá yếu, mà Bác Bai, Trùng Cắn, kỹ năng rõ ràng tổn thương kinh người, nhưng là có một đôi cự châm về sau, ai còn sẽ dùng miệng cắn, chỉ sợ Bác Bai, Trùng Cắn, kỹ năng, tại về sau chiến đấu bên trong đều sẽ minh châu bị long đong. Ngược lại là Poison Barb, Độc Châm, kỹ năng Bussora phi thường xem trọng. Bussora đến lúc đó có thể thông qua đặc chế đồ ăn tăng cường Bidro trong cơ thể nọc ong, tìm cơ hội đem Venusaur độc dịch trùng kích, học được về sau, Bidro độc thuộc tính ưu thế mới có thể bị hiển hiện ra. Venusaur độc dịch trùng kích, bản thân tổn thương liền phi thường kinh người, mà lại nọc độc công kích không nhận phòng ngự vật lý ảnh hưởng, trực tiếp tác dụng tại đối thủ trong cơ thể, có thể nói là một chiêu phi thường khủng bố tuyệt chiêu. Nhưng là Venusaur, độc dịch trùng kích, chân chính chỗ kinh khủng, cũng không tại bản thân nó nọc độc lực sát thương phía trên. Venusaur, độc dịch trùng kích, chân chính hiệu dụng, là có thể tại đối phương Pokemon lâm vào trúng độc, độc dồn đam trạng thái lúc, Venusaur độc dịch trùng kích, cho đối thủ tạo thành kinh người tổn thương đồng thời, trực tiếp dẫn bạo đối phương Pokemon thể nội độc tố, từ bên trong ra ngoài thông qua độc tố cho đối phương tạo thành tăng gấp bội tổn thương. Bành, ngang, tiểu mập mạp để Tauros sử dụng Swagger, phô trương thanh thế, rốt cục để chính hắn nếm đến quả đắng, biết cái gì gọi là chính mình rơi lên tảng đá nện chân của mình. Bidro Sting Shot, Fulter, tuyệt chiêu trói lại Tauro miệng, phong tỏa ngăn cản nó thi triển Flamethrower, phun lửa, khả năng, ngay sau đó một chiêu Fury Attack, điên cuồng công kích, hai cấp lực công kích sau khi tăng lên Fury Attack, điên cuồng công kích, một đợt 5 liên kích dễ dàng liền đem Tauro đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Người vậy mà đánh bại bản thiếu gia. Bản thiếu gia Tauro vậy mà bại. CMN, người lợi hại như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta lão đại rồi. Tiểu mập mạp một mặt không dám tin đem bị thua Tauro thu hồi lại, thần sắc có chút ngốc trệ. Bussora đang nghĩ ngợi muốn hay không đi an ủi đối phương một chút. Dù sao mặc dù cái này tiểu mập mạp có chút kỳ hoa, nhưng là hắn cũng không hề ác cảm gì. Bất quá hắn vẫn là xem thường cái tên mập mạp này đại điều thần kinh. Trên mặt uể oải không có tiếp tục đến 3 giây. Một cái đảo ngược tiểu mập mạp trực tiếp hai tay hai chân treo ở Bussora trên thân. Giống một cái khảo lạp đồng dạng, bị tiểu mập mạp cho chỉnh được vòng Bussora. Chỉ ngơ ngác hỏi một câu, Tauro vì cái gì có thể học được nhiều như vậy dị thuộc tính chiêu thức? Ngươi là Pokemon nhà chăn nuôi, vẫn là phú nhị đại, lão đại, vì cái gì ta không thể hai loại đều là đâu? Chính mình từ trên người ta lăn xuống đến, ngươi cái này tiểu đệ ta thu. Một cái sở trường để Pokemon học được thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu nhà chăn nuôi. Đồng thời còn là một cái tiểu phú đời thứ hai. Dạng này tiểu đệ Bulsora hy vọng lại cho hắn đến đánh. Đã ngươi đều nhận ta làm lão đại rồi. Cái kia ngươi có phải hay không muốn cống hiến hai cái kỹ năng học tập khi hiếu kính một chút à? Bulsora đem cái này treo trên người mình tiểu mập mạp kéo xuống. Một mặt cười xấu xa nói, ngoại trừ thần thú chuyên môn kỹ năng, cái khác kỹ năng học tập khí lão đại ngươi tùy ý chọn. Tiểu mập mạp vỗ vỗ tròn trịa bụng nhỏ, một mặt hào khí nói, quả nhiên là cái phú nhị đại, nói chuyện lực lượng chính là không đồng dạng, cùng Bulsora bọn hắn loại này bắt côn trùng tiểu tử hoàn toàn không phải người của một thế giới. Bulsora mặc dù tính cách chỗ sâu có như vậy một tia chu lột ra đặc tính, nhưng là hắn đến cùng không phải loại kia thế lợi người. Tiểu mập mạp từ trong túi móc ra mấy chương cao tổn thương kỹ năng học tập khí. Bulsora chỉ là cười cười mà không có nhận. Rất nhiều thứ cũng không phải là cao tổn thương kỹ năng càng nhiều càng tốt. Trước mắt Bidro cùng Butterfree tại hỏa lực chuyển vận bên trên đã đầy đủ. Bulsora hiện tại chủ yếu là đem Bidro cùng Caterpie kỹ năng độ thuần thục đề lên. Nhà chăn nuôi còn có giám định thi đến kiểm nghiệm đẳng cấp. Nhưng là Pokemon huấn luyện ra nhưng không có khảo hạch phương thức. Huấn luyện ra năng lực hoàn toàn chính là cùng Pokemon thực lực móc nối. Giống Bulsora ngắn như vậy thời gian để Bidro thực lực biến thành cường đại như thế. Huấn luyện ra đẳng cấp chỉ sợ đã đạt đến một cái làm cho người kinh hãi tiêu chuẩn. Trong nguyên tác hệ cách đấu thiên vương Bruno còn canh giữ ở Palit Town phía sau Mount Hideaway. Bên trên, trong hơn một tháng chỉ vì thu phục một con phát dục yêu lương thiên phú kinh người Pokemon. Đồng thời Bruno cho Ash truyền thụ cho đại bí tịch là không ngừng mà thu phục cường đại Pokemon. Một vị theo đuổi cao thiên phú Pokemon, thu phục thực lực cường đại Pokemon, cùng Bulsora loại này đem nhỏ yếu nhất Pokemon thời gian ngắn bồi dưỡng cường đại. Đem rõ ràng tư chất thường thường Pokemon, đào móc ra bọn chúng chân chính tiềm lực, cả hai vừa so sánh, huấn luyện ra đẳng cấp ai cao ai thấp, liếc thấy minh bạch, Bulsora sở dĩ chọn sở trường hệ trùng Pokemon. Là bởi vì hắn rất thích hệ trùng Pokemon trong thân thể ẩn chứa loại kia đặc chất. Mặc dù nhỏ yếu lại có được phi thường kinh người mức tiềm lực đến đào móc. Trên thế giới thiên tài luôn luôn chiếm số ít. Phần lớn người đều giống như hắn bình thường hèn mọn. Chính là bởi vì bình thường nhỏ yếu hèn mọn. Cho nên mới phải không ngừng cố gắng. Thông qua chính mình vất vả cần cù hai tay. Tăng lên thực lực của mình. Cải biến vận mệnh của mình. Hắn thích loại này lầu cao vạn trượng theo một viên ngói một viên gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cảm giác trong lòng hắn đây mới thật sự là dưỡng thành. Đây mới là Pokemon huấn luyện ra bồi dưỡng năng lực nhất cực hạn thể hiện. Pokemon huấn luyện ra tại bồi dưỡng Pokemon đồng thời. Tại Pokemon quá trình lớn lên bên trong. Huấn luyện ra đồng dạng theo cùng một chỗ trưởng thành. Nói là dưỡng thành Pokemon, không bằng nói đây cũng là một loại bản thân dưỡng thành. Mặc dù Bulsora bây giờ cách thiên vương cùng quán quân còn có một đoạn đường cần đi, nhưng là có được nguyên bác Pokemon tri thức hắn, từ nơi sâu xa có loại cảm giác, Pokemon muốn chân chính cường đại, nếu muốn ở tăng thực lực lên trên con đường này đi được càng xa. Vượt thuộc tính hoàn toàn là ngộ nhập lạc lối. Muốn thành công còn phải làm tốt nhất chính mình. Bị điều trùng thuộc tính cùng độc thuộc tính mới là hắn nên đi khai quật. Mặc dù Bulsora không có ý định muốn tiểu mập mạp Kinsawara kỹ năng học tập khí. Nhưng là tiểu mập mạp đối với hắn. Quá phận khách khí có chút không vui. Không có cách nào Bulsora cuối cùng vẫn là tại hắn một đống lớn kỹ năng học tập khí bên trong. Chọn lấy một cái bình thường hệ phụ trợ kỹ năng, sót đen, múa kiếm, K. Kinsawara cùng thuốc cao da chó đồng dạng nhất định phải đi theo Busora về Erika nước hoa cửa hàng. Tiểu mập mạp một đường líu díu. Bất quá Busora cũng biết cái này tiểu mập mạp thân phận. Lại là Celadon City công ty tổng hợp tiểu thiếu gia. Busora thẳng than mình thật đúng là không cẩn thận liền nhặt được cái bảo. Sawara, sao ngươi lại tới đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.